Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chúng ta muốn phát tài. Làm một nhà cổ phần khống chế tập đoàn. Đội Rocket ở các nơi khu đều có hợp pháp kinh doanh xí nghiệp. Tại không ít dân chúng trong lòng, rất khó đem những này hợp pháp xí nghiệp cùng vượt địa khu tà ác tổ chức liên hệ với nhau. Nhưng trên thực tế, những công ty này lệ thuộc vào đội Rocket màu trắng sản nghiệp. Tất cả kinh doanh hạng mục hợp pháp quy. Liên minh hiệp hội cũng không có niêm phong lấy cớ. Những này mạch máu không ngừng vì đội Rocket cung cấp máu mới. Mặc dù liên minh hiệp hội nhiều lần muốn diệt trừ tất cả dính líu xí nghiệp. Nhưng những này ngoan hà khắc như giòi trong xương. Cuối cùng chỉ có thể đau đầu lưu cho đời tiếp theo quản lý trưởng. Mà tại Johto, hoen các vùng, nhiều lần nghe nói tà ác tổ chức đội Rocket trọng tổ lời đồn đại. Cuối cùng lại tất cả đều là không có lửa thì sao có khói. Không có vị nào độc nhất vô nhị lãnh tụ. Đội Rocket cũng liền đánh mất linh hồn. Lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Bởi vậy, vô luận là cảnh sát hình sự quốc tế vẫn là liên minh kiểm sát trưởng. Cần cảnh giới đối tượng cũng chỉ có một vị. Giovanni, ngày mùng 6 tháng 8, Johto địa khu, Violet City, Faulkner vén lên ngăn tại trước mắt tóc cắt ngang trán, để báo cáo trong tay xuống, dã rời thở dài, thật hâm mộ Đông Hoàng kiểm sát trưởng A, không cần xử lý cùng đội Rocket có liên quan văn kiện. Bên cạnh trợ lý cười nói, Đông Hoàng tỷ lệ phạm tội thấp, vậy không phải nói rõ kiểm sát trưởng lượng công việc càng nhiều. Faulkner sửng sốt một chút, người nói như vậy, cũng có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, gần nhất sinh động đội Rocket còn sót lại, đã bị bắt, trợ thủ rót một chén cà phê, bày ở Faulkner trước bàn, cười nói, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, Faulkner tiên sinh đi Đông Hoàng độ cái nghỉ cũng có thể. Trường thành sao? Nghe nói là vì chống cự trong truyền thuyết tinh linh a. Faulkner nhấp miệng cà phê. Trầm ngâm một lát, cau mày nói, nghe thụ thương điều tra viên nói, không ít người thụ thương rồi. Đúng vậy à, trợ thủ gật gật đầu, thở dài nói, chúng độc, lựu hơi cay, tự bạo, còn có khó lòng phòng bị co lại tiểu sú bùn. Chấm ngoặc kép, thật không biết bọn hắn là từ đâu mà học được. Ta thậm chí cảm thấy đến so đời thứ nhất đội Rocket còn khó quấn hơn. Trợ thủ tức giận đến vỗ xuống bàn. Faulkner nhíu mày, nhếch cà phê, trầm mặc không nói. Tóm lại, Faulkner mở miệng nói, tại Johto tiếp tục tra rõ Giovanni tung tích. Một khi phát hiện, lập tức xử quyết, trợ thủ, bà, nghiêm. Cúi chào nói, đúng, ngoặc kép, mới đảo, đội Rocket trụ sở dưới đất, u ám đỉnh ánh sáng, khuôn mặt thanh lãnh tử sắc tóc ngắn nữ nhân, xử lý văn kiện. Kính tròn khung phản xạ ra băng lãnh số liệu. Đường dây điện thoại ở vào kết nối trạng thái. Nữ nhân dùng cẩn thận tỉ mỉ thanh âm bẩm báo. Độc xà huấn luyện viên báo lên tấn thăng tiểu đội trưởng danh sách nhân viên. Căn cứ không tình huống dị thường. Hoàn toàn yên tĩnh phòng tác chiến. Đường dây điện thoại bỗng nhiên xì xì rung động. Vất vả ngươi. Thật chim. Vẻn vẹn chỉ là nghe được kia khàn khàn từ tính giọng thấp. Thật chim liền cảm thấy mình dã rời quét sạch sành xanh. Thật chim dùng gần như cuồng nhiệt ngữ điệu trả lời. Là ngài hiệu lực là vinh hạnh của ta. Giovanni đại nhân. Ngươi, có nghe được gần nhất bên trong căn cứ lời đồn đại sao? Bên đầu điện thoại kia nam nhân dừng lại một lát. Có quan hệ đặc biệt chi đội tổ kiến. Đúng thế, thật chim đẩy khung kính. Hơi độc chi đội, cùng ám sát chi đội. Ám sát, nam nhân khẽ cười nói, ta nhưng sẽ không như thế xuẩn. Đột nhiên, nam nhân dùng sức ho khan, miệng lớn hấp khí, phổi truyền đến tựa như phá phong dương hấp khí thanh. Giovanni đại nhân, không có gì đáng ngại, tấn thăng danh sách ta đã thấy. Chấm ngoặc kép, nam nhân thở dốc một hơi, dừng lại một lát, còn có một việc, ngài thỉnh giảng, ta cần ngươi, đi mời một người. Thật chim cẩn thận đặt câu hỏi nói, là cùng, ba cán bộ có quan hệ sao? Không, là một vị trẻ tuổi. Thanh âm của nam nhân trầm thấp lại nghiền ngẫm. Có thể cùng vượt qua trên mấy hiệp. Người trẻ tuổi. Lục Dã mờ mịt nhìn qua trước mắt bồi thường giấy tờ. Đây, đây là ta phải bồi thường. Lục Dã chỉ vào giấy tờ. Ngón tay run rẩy. Đi theo Hunter cùng nhau trở về nhân viên lễ tân tỷ. Chê cười nói. Hunter huấn luyện viên bọn chúng. Dùng chính là sơ cấp tràng đĩa. Nhưng lại sử dụng uy lực quá cường đại chiêu thức. Dựa theo hộ khách cần biết. Ngài chỉ cần bồi thường sân bãi tiền sửa chữa là được rồi. Donnie tương đương. Nghe được uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Sơ quất tô xấu hổ gãi đầu một cái. Cũng còn tốt đi. Không cần thiết như thế khen ta. Quái ngượng ngùng. Miệng kiệt. Hunter cũng cười tủm tỉm gật gật đầu. Mặc dù dùng nửa giờ mới nắm giữ Waterpaw. Nhưng cũng tạm được. Hunter và Squirtle. Su nhìn qua. Ba. Đối vỗ xuống móng vuốt. Dương dương đắc ý hai con tinh linh. Lục Dã lông mày nhảy một cái. Hai người cho ta thật tốt tỉnh lại A Uy. Nhân viên lễ tân tỷ cầm 5.000 nguyên bồi thường rời đi. Lục Dã thở dài. Miễn cưỡng gật đầu. Chỉ là 5.000 khối. Vẫn là có thể tiếp nhận. Lục Dã cũng không có truy đến cùng. Mà là cầm hệ thống đồ giám quét xuống Squirtle. Quả nhiên, lại tăng thêm mấy cái chiêu thức. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Ta tinh linh tốc độ phát triển. Có phải hay không cùng người khác không giống nhau lắm? Rõ ràng đều không huấn luyện như thế nào. Tinh linh thực lực tốc độ tăng lên cùng thừa tựa như hỏa tiễn. Squirtle về chỗ vẫn chưa tới một tuần lễ. Liệt biểu bên trong thình lình nhiều hơn 3 cái chiêu thức. Waterpaw. Lục Dã đại khái có thể lý giải. Ngô bà nói qua. Cái này Squirtle có rất mạnh aura thiên phú. Cùng Misty cung cấp chiêu thức bí tịch cực kỳ phù hợp. Đem huấn luyện sân bãi đều cho đánh nát. Đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Nhưng ai giải thích cho ta một chút. Cái này bay, cắn, cùng protect, bảo vệ, làm sao chuyện. Hunter cùng Squirtle liếc nhau một cái. Đồng bộ địa gãi đầu một cái. Bố y, cái này. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng đi tới. Lườm Squirtle một chút. Cái đuôi sáng lên lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Iron Tail. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, người đến thật. Còn không đợi Lục Dã nhắm mắt lại. Squirtle như phản xạ có điều kiện withdraw. Rút vào xác bên trong. Đông một tiếng. Mai rùa ngã tại mặt đất. Một tầng màu xanh nhạt bình chướng trong nháy mắt triển khai. Bố y, Ivy cao giọng thét lên một tiếng. Rắc rồi, một tiếng. Iron Tail trực tiếp oanh mở nửa mặt bình chướng. Lục Dã cả người đều không tốt. Rùa rùa, Iron Tail đều có thể bảo vệ lấy cho đánh nát. Chấm ngoặc kép, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Ta mỗi ngày đến cùng là ôm như thế nào một con tinh linh đang ngủ a? Ba cái chiêu thức bên trong. Cái cuối cùng là bay. Cắn. Black Glasses có tăng lên ác hệ năng lượng tác dụng. Cùng bay. Cắn. Cũng là phù hợp. Nhưng Lục Dã suy nghĩ. Đây đại khái là Squirtle. Tại cùng Hunter đoạt lúc ăn cơm tối lĩnh ngộ. Donnie. Cái này. Squirtle từ xác bên trong thò đầu ra. Liền ngay cả nó bản thân đều không nghĩ tới. Mình vậy mà có thể đứng vững Ivy Iron Tail. Một giây sau, Squirtle phút chốc đứng người lên. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng JPG Lục Dã sờ lên cái cằm. Có thể nắm giữ những này kỹ năng. Đối Squirtle mà nói cũng là không tính chuyện xấu. Mặc dù túi tiền lại lần nữa rút lại. Nhưng nhìn thấy Squirtle hưng phấn bộ dáng. Lục Dã lại cảm thấy vẫn là rất đáng. Coi như vậy đi. Lục Dã lắc đầu bất đắc dĩ. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Ông cái này. Điện thoại chấn động. Là đại hữu ca điện báo. Lục Dã vừa mới kết nối. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến đại hữu ca hưng phấn giống to. Lục tử ca. Chúng ta muốn phát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.